Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, Chí Cao Vô Thượng Thần Vương Đại Nhân vào hôm nay đến tự mình trung thực. Thần Vương Cung, Laclier lần nữa mở ra truyền tống trận. Lý Diêu cùng Hắc Miêu đi theo Laclier, bị truyền tống đến một cái hình khuyên cung điện dưới đất bên trong. Cung điện ước chừng 100 mét cao. 7 cái màu vàng kim trụ lớn chống lên mái vòm, chiếu sáng hắc ám điện đường. Nơi này tựa hồ là một cái nghị hội cung. Vòng trong vách đào rất nhiều to lớn thần vị, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm hơn 10 vị thần quan, có hình người, có hình thú, có trùng hình, hoặc là nhân thú, người trùng hình, thậm chí còn có trùng thú ghép lại khoản, lớn nhỏ khác nhau, tư thái ngàn vạn, nhưng cơ bản không thể gặp cường giả. Cùng thất tội sứ đồ so sánh, những này thần quan cơ bản đều là thái kê. Những này thần quan nhóm đã sớm biết Lý Diêu cùng thất tội thiên sứ chiến đấu kết quả. Gặp Lý Diêu đích thân đến, biểu lộ sợ hãi, ngưng trọng, không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Nhưng cũng có số ít người hướng Lý Diêu đáp lại hữu hảo mỉm cười. Ý đồ sớm báo lên đùi. Hai bên đặt cược, dù sao đều là thắng. Lý Diêu nhìn chung quanh một chút. Ngẫu nhiên thấy được trước đó bị thần long giết chết cổ thần Đạp Sâm. Thân hình của nó cực cao, cũng cực gầy, toàn thân màu mực, hình tiêu mảnh rẻ, hiện đầy tựa như lít nha lít nhít phức tạp hoa văn. Bị băng phong mặt, là một mảnh bóng loáng, vô ngần tinh không mặt ngoài. Sau lưng huyền không nổi trôi đối xứng 12 cỗ đen như mực phi dực. Mỗi cái cánh trên mặt đều bên trong khảm đỏ trắng xen lẫn cự nhãn. Nhìn rất có mênh mông, tràn đầy thần tính. Trên thực tế, cổ thần Đạp Sâm là nhân gian thần, thờ phụng người thậm chí sáng lập cổ thần dạy, tượng thần mọc như rừng. Không nghĩ tới, hắn thực lực chân thật liền người qua đường giáp cũng không bằng. Có lẽ chỉ là cái yêu quý lông vũ quan văn. Hồi tưởng lại, chính là cái này chó so, đem thần long dẫn tới một cái không thuộc về hắn độ cao. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giết tới thần giới. Bị người qua đường giáp đoàn diệt, liền không hợp thói thường. Nhìn thấy Lý Diêu, Đạp Sâm nhãn thần phiêu hốt, không dám nhìn thẳng, nghĩ bộ cái gần như, lại do dự, sợ bị Laclier một cái nhãn thần tịnh hóa thần hồn. Trừ này Đạp Sâm, Lý Diêu còn trên thần vị thấy được một cái khác nhân gian người quen. Cửu Diệu một trong tiếng còi người. Đây là một cái rõ ràng mặc cổ phong thanh y, lại cách ăn mặc hip hop, mang theo kính râm, hai tay cắm ở trong túi quần người trẻ tuổi. Nhìn qua là cái sát mã đặc, nhưng lại tản ra một loại nào đó kỳ diệu lộn xộn dân tộc gió. Cái này ra hỏa để hắn nhớ tới Mê Ngữ Nhân. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn, vạn hạnh, Mê Ngữ Nhân không ở nơi này. Dù sao, Lý Diêu bị nàng giác hút nuốt qua. Về sau giết nàng bản tôn, làm nàng tỉ muội phân thân, quan hệ có chút phức tạp, gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Ngoài ra, Lý Diêu còn trên thần vị thấy được một đầu cá hố. Không đúng, hẳn là một đầu con lươn. Nói cho đúng, là một đầu cá trình điện. Lúc trước hắn tại lần thứ nhất đánh quỷ cổ chân nhân, cùng lần thứ hai đánh cửu diệu thời điểm, cái này cá hố đều tại ẩn thân quan sát hắn. Chỉ là Lý Diêu không quá thích ăn cá hố, lúc ấy không có động thủ. Nếu như biết rõ là cá trình điện, tối thiểu muốn hắn hát một bài trợ hứng. Ánh mắt dạo qua một vòng, Lý Diêu cảm thán nói, nghĩ không ra thần giới cao tầng bên trong còn có thể nhìn thấy không ít gương mặt quen. Cự Man Hayden là một cái duy nhất dám nói chuyện với Lý Diêu thần quan. Thần giới cao tầng đều bị ngươi đánh xong, đâu còn có cái gì cao tầng. Xem ra, những này quan văn cũng không thực quyền. Thất tội thiên sứ mới là vĩnh viễn tích thần. Các ngươi quy một đại nhân đâu? Lý Diêu hỏi lên như vậy. Toàn trường im lặng, trầm mặc nửa ngày. Laclier nói ra, quy một đại nhân chỉ là cái truyền thuyết. Thân phận chân thật của hắn là một cái làm bạn thần tộc tiến hóa nhiều năm nhân công trí kho. Chân chính người quyết định là thất tội thiên sứ. Lý Diêu sững sờ, ẩn ẩn cảm giác vị này sắc dục chi tội tại hạ một bàn cờ lớn. Nói cách khác, hiện tại ngươi một người chấp trưởng thần giới. Laclier lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, còn không có ngươi sao? Lý Diêu sững sờ, trong thoáng chốc nghĩ lại tới nhục pháp 6 bộ khúc. Bộ ở trên người hắn chính là đến từ nhân gian quái vật tại sông Khư thứ 7 nhánh sông Đổ Bộ. Không thể nói rõ giết nhân ma vương Đồ Sát Thanh Đồng hạm đội. Hướng thứ 5 nhánh sông tới gần. Háo sắc vô sỉ trộm hương đạo tặc ngụy trang thành người mới học tiến vào Tiên Bồng Sơn tu hành. Phàm nhân Lý Diêu bắt đầu trèo lên thông thiên tháp. Lý Kiếm Thánh đánh bại ngạo mạn chi tội sắp bia. Chí cao vô thượng thần vương đại nhân vào hôm nay đến tự mình trung thực thần vương cung. Bất quá, trong truyền thuyết quy một đại nhân, chỉ là cái trí tuệ nhân tạo, để Lý Diêu ít nhiều có chút giật mình. Quy một, quy y, vạn vật quy nhất, hắn sớm nên nghĩ tới. Có lẽ, văn minh phát triển tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện dạng này một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Là người quyết định bày mưu tính kế. Không chỉ thần giới, liền nhân giới cũng ẩn ẩn có cái này dấu hiệu. Tỉ như, tại mới ngân thụ trong kế hoạch, chính là đầu vui server nếu như xuất hiện dư thừa tính lực. Liền sẽ hình thành một loại nào đó cao đẳng trí năng. Vận khí tốt, nó lại biến thành cùng loại quy một mưu sĩ. Thụ nhân loại trưởng khống. Vận khí không tốt, liền sẽ bao trùm nhân loại. Trở thành hủy diệt nhân loại thiên võng hoặc siêu cấp mẫu thể. Coi như tại Lý Diêu kiếp trước, tại loại này lạc hậu khoa học kỹ thuật hoàn cảnh bên trong. Giác bước đã đem không chết không thể đổi thành nguyên vũ trụ. Không cùng thời đại văn minh luôn luôn trăm sông đổ về một biển. Hết thảy văn minh luôn luôn đi hướng siêu việt nhục thể trí năng hóa. Ta cũng không muốn làm cái gì thần vương. Ta chỉ đối nhân loại lịch sử cảm thấy hứng thú. Lý Diêu như là nói. Thần vương cung lặng ngắt như tờ. Laclier thần sắc hơi dạng, thử hỏi, người nói là, thần tộc lịch sử, Lý Diêu bĩu môi, ta là không thể giả được nhân loại, ai muốn quan tâm các ngươi thần tộc lịch sử a? Laclier ánh mắt liễm diễm, lắc đầu cười cười, thần, vốn là nhân loại, Lý Diêu coi là nghe lầm cái gì? Laclier nói, nhân loại cái tên này lúc đầu thuộc về thần. Mà bây giờ tại nhân giới sinh hoạt nhân loại cùng thú nhân. Có lẽ chỉ có thể xưng là người nhân tạo. Lý Diêu càng nghe càng cảm giác không hợp thói thường. Lại nhìn hiện trường các loại thần tộc. Không có một cái nhân thể chất giống như Lý Diêu. Người vẫn là mang ta nhìn xem thi cổ văn kiện cùng hình ảnh tư liệu đi. Laclier, đi theo ta. Ra truyền tống trận, Lý Diêu ba người xuất hiện tại một cái khác trong cung điện. Cái cung điện này nhìn qua giống như là cái nhà bảo tàng. Trần liệt đại lượng khảo cổ vật thật. Văn kiện cùng hình ảnh. Diện tích so với cung điện nhìn lớn hơn. Không thấy nguy nga. Lại vô cùng mênh mông. Mảnh da cắt quang. Chói lọi đến cực điểm. Laclier đem Lý Diêu dẫn tới mấy cái nhân loại khung xương trước. Bên cạnh còn có kỹ càng toàn bộ tin tức thấu thị. Đây là nguyên thủy thân thể của nhân loại mô hình. Nàng chỉ hướng cái thứ nhất khung xương. Lý Diêu mắt nhìn, nhân loại lúc đầu khung xương cùng nội tạng cấu tạo, cùng mình kiếp trước không khác nhiều. Nói cách khác, thần tộc khởi nguyên từ địa cầu, mà Lý Diêu trời sinh chính là thần tộc lão tổ tông. Nhưng bây giờ thần tộc, tựa hồ có đủ loại tự định nghĩa thân thể, cùng nguyên thủy nhân loại hoàn toàn không đồng dạng. Cái thứ hai khung xương, là chinh phục hệ ngân hà. Sinh hoạt tại nhân gian nhân loại, đây là tại nguyên thủy nhân loại trên cơ sở, cải tạo đan điền, trở nên càng thêm thích hợp người tu hành loại. Nói cho đúng, đây là có thể đem linh khí chuyển hóa làm linh lực tồn trữ lên hình người pin. Lại sau này thú nhân khung xương, càng là dung hợp không cùng loại yêu thú gen, là cao hơn nhân loại hiệu linh lực pin. Đây đều là tác phẩm của ngươi. Lý Diêu hỏi Laclier. Laclier chỉ nói, đây đều là Sabre phụ trách. Lý Diêu đại khái minh bạch, Sabre là hiện đại nhân loại cùng thú nhân chi mẫu, có thể xưng nữ oa đồng dạng tồn tại. Trong nhà bảo tàng đại khái tản bộ nửa vòng, Lý Diêu nhìn hoa mắt, hắn chắp tay đi tới, biểu lộ ngưng trọng, như đang ngẫm nghĩ ngành gì khảo cổ vấn đề. Bỗng nhiên tới câu, có hay không thần giới quỷ cốc nói. Dù sao trong viện bảo tàng tư liệu Hạo Như Yên hài, hắn cũng không có kia học thật tâm, lười nhác từng cái lật nhìn hiểu. Quỷ cốc nói, La Clear không hiểu. Lý Diêu ho khan hai tiếng, chính là giới thiệu sinh vật khởi nguyên cùng tiến hóa phổ cập khoa học video. Tỉ như từ địa cầu linh khí khôi phục trước đó bắt đầu nói về. Một mực diễn biến đến bây giờ vũ trụ cách cục. La Clear minh bạch, thần tộc khởi nguyên là cấm kỵ nội dung. Loại này hình ảnh khẳng định là không có. Nếu như ngươi có thể chịu được chi tiết chẳng phải chính xác toàn bộ tin tức hình ảnh. Có lẽ có thể mời tiếng còi người hỗ trợ. Lý Siêu, tiếng còi người. La Clear giải thích nói. Tiếng còi người lực lượng pháp tắc là đối đi qua tiến hành cục bộ tiêu trừ. Ý vị này, hắn đầu tiên phải có hồi tố thời gian vuốt rõ nhân quả năng lực. Lý Siêu, nói cách khác, trong thân thể của hắn có lẽ có một cái hồi tố lịch sử băng ghi hình. La Clear khẽ vuốt cằm, đương nhiên, lực lượng của hắn còn quá yếu. Nhiều nhất chỉ có thể hồi tố một năm chuyện lúc trước. Lại hướng phía trước sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Lực lượng của hắn quá yếu. Lý Diêu mơ hồ nghe ra nàng ý tứ. Ý của ngươi là nói. Cần ta lực lượng trợ giúp hắn đề cao hồi tố công suất. Có thể nhìn thấy còn xa xưa hơn lịch sử. La Clear sợ hãi thán phục tại Lý Diêu nhạy cảm. Liền xem như ngươi. Muốn ngược dòng tìm hiểu một vạn năm trước lịch sử cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Có lẽ chỉ có thể đạt được phi thường mơ hồ bọt nước. Mà ta hồn thuật có thể căn cứ thi cổ văn hiến tiến hành trau chuốt. Giúp ngươi phong phú một chút đáng nhìn hóa lịch sử chi tiết. Diệu A, Lý Diêu thế mà nghe hiểu. Một bên Hắc Miêu nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Xem chừng, nàng nhóm đánh không lại ngươi. Liền làm công kích linh hồn. Người ăn thiệt thòi. Lý Diêu sững sờ. Người không phải cùng bọn hắn một bọn sao? Hắc Miêu tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Cảm giác tự mình hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ai cùng nàng nhóm cùng một bọn a? Ta chỉ đại biểu chính ta. Lý Diêu nghĩ thầm. Cái này con mèo nhỏ xem ra đã bị triệt để chinh phục. Ôm chặt lấy bắp đùi của mình. Không sao. Nếu như ta nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại. Kia sớm tối đều sẽ một con đường chết. Huống chi ta nhất ưa thích công kích linh hồn. Hắc Miêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, ba người đi tới một cái khác cung điện Thiên Chiếu Cung. Mái vòm có cái hình khuyên lỗ thủng, chiếu nhập kim quang, ở giữa một cái thông thiên thần trụ, che kín thần văn, tiếng còi người bị bảy cái ngân châm cắm ở thần trụ bên trên. Đã mất đi ý thức. Thần trụ phát ra loáng thoáng xa xăm tiếng còi. Lý Diêu nhìn minh bạch. Đây chính là cái giản dị hồi tố thời gian server. Hắn phất tay phóng thích một đạo kiếm khí. Tiến vào tiếng còi người đan điền. Vì hắn cung cấp hiệu suất cao khu động linh lực. La Clear khoanh chân ngồi tại thần trụ dưới đáy bồ tịch bên trên. Dẫn sắc trời vào cung. Theo Lý Diêu, cái này đại khái chính là một người thịt dạp chiếu phim. Tiếng còi người là máy chiếu phim cùng màn hình. La Clear làm hậu kỳ đặc hiệu. Lý Diêu cung cấp điện năng. Đồng thời còn xông làm người xem nhân vật. Bắt đầu đi. Hắc Miêu vẫn còn có chút khẩn trương. Hỏi Lý Diêu. Người nhất định phải làm như vậy sao? Lý Diêu. Đương nhiên. Hắc Miêu. Kia mang ta lên cùng một chỗ. Lý Diêu. Cũng tốt. Thời gian hồi tố. Thiên chiếu biến ảo. Toàn bộ tin tức quang ảnh bao phủ trống trải cung điện. Quanh quẩn du dương tiếng còi. Lý Diêu trước mắt tối sầm. Không biết qua bao lâu. Lấm ta lấm tấm quang ảnh từ tầm mắt đường chân trời dâng lên. Lý Diêu mở to mắt. Có chút lạ lẫm. Bỗng nhiên có loại hai lần xuyên qua cảm giác. Hắn cùng Hắc Miêu lấy hơi mờ thân thể. Từ tầng khí quyển bên ngoài chậm chậm rơi vào địa cầu. Nơi này là một vạn năm trước nguyên thủy địa cầu. Nhưng đối cốt hôi cấp viễn cổ người Lý Diêu tới nói. Nơi này tuyệt không nguyên thủy. Quả thực là tương lai thời đại. Địa cầu vẫn là địa cầu. Nhưng cự ly Lý Diêu sinh hoạt thời đại. Đã không biết qua bao nhiêu năm. Nông thôn đã tiêu vong. Chỉ còn lại người máy tại các loại trong nông trại làm ruộng. Thành thị nhà cao tầng đại hạ. San sát nối tiếp nhau. Tựa như từ phía trên treo ngược măng đá. các loại động lực hạt nhân phi hành ô tô xuyên thẳng qua trong đó. Trật tự rành mạch, trên báo chí nói, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, nhưng toàn cầu nhân khẩu số lượng tiếp tục chuyển về. Liên Hiệp Quốc kế hoạch lên ngựa sinh dục nhà máy. Lý Diêu lúc này mới ý thức được, đây là 1 vạn năm trước địa cầu, mà tự mình khả năng xa xa không chỉ 1 vạn tuổi. Trên thiên kiều, Hắc Miêu bốn phía sờ sờ, ngửi ngửi, Tam Nhãn tập trung cẩn thận quan sát thế giới này chi tiết. Cảm thấy không thể tưởng tượng được, 1 vạn năm trước lịch sử có thể trả nguyên đến loại này tình trạng sao? Tiếng còi người cũng quá lợi hại đi. Laclier thanh âm từ hư không truyền đến. Đây là Lý Diêu lực lượng bố trí. Lý Diêu cảm giác tự mình không có bản lãnh này. Trọng điểm vẫn là tiếng còi người thời gian hồi tố cùng Laclier huyễn thuật dựng lại. Hắn rất hổ thẹn, chỉ làm một chút xíu nhỏ bé cống hiến. Đi trên cầu vượt, Lý Diêu ngẩng đầu nhìn đến một viên hơi có vẻ ảm đạm mặt trời cùng một viên quá dễ thấy mặt trăng. Hơi có vẻ ảm đạm mặt trời. Nguyên lai là nhân loại kiến tạo lúc đầu mang xâm cầu đưa đến. Mà giữa ban ngày có thể nhìn thấy mặt trăng, là bởi vì mặt trăng đèn đuốc sáng trưng, là toàn thế giới phát đạt nhất thành thị. Mặt trăng thị là Liên Hiệp Quốc tổng bộ, cũng là căn cứ vào lượng tử tính toán nguyên vũ trụ server căn cứ. Lý Diêu nhìn thấy từ mấu chốt nguyên vũ trụ, tìm đọc điện thoại tư liệu mới phát hiện. Đây là từ Meta công ty lấy vạn vật quy nhất lý niệm dựng. Nhưng kết nối toàn nhân loại không gian ảo. Lý Diêu sững sờ. Meta công ty không phải không chết không thể sao? Vạn vật quy nhất, tốt gia hòa. Chẳng lẽ là quy một đại nhân chính là Meta công ty tương lai sản phẩm? Thậm chí có thể là viễn cổ thời đại rắc bớt vong hồn A. Lý Diêu trên cầu vượt. Nhìn thấy rất nhiều hỏa tinh bất động sản quảng cáo. Trước đây ít năm hỏa tinh giá phòng bị làm cho bay lên. Nhưng bởi vì những năm gần đây nguyên vũ trụ quật khởi. Giá phòng sụt giảm, các loại bán phòng quảng cáo tại dán tại cầu vượt trên hàng rào. Theo nguyên vũ trụ quật khởi, rất nhiều người cảm thấy nhân loại khả năng tại tương lai không lâu đi hướng vĩnh sinh. Cái này khiến một cái khác cổ lão sản nghiệp, lần nữa hiện lên ở công chúng trước mắt xuyên qua khoang thuyền. Không phải thật sự có thể xuyên qua, mà là đem ngươi đông lạnh bắt đầu. Tại tương lai làm tan, trùng hoạch tân sinh, Lý Diêu bỗng nhiên ý thức được cái gì. Laclier, mang ta đi xuyên qua khoang thuyền công ty tổng bộ hoặc đông lạnh căn cứ. Ta muốn thấy nhìn sang đều có người nào xuyên qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.